Chương 1331, Nguyên Hòa. Kiếm tâm bí cảnh, quá mức nguy hiểm. Mà lại, hai người vào đây thời gian cũng không ngắn, thu hoạch rất nhiều. Nhất là kiếm Vũ Hồng, vừa mới đạt được thanh lôi đế quân chi truyền thừa, cờ ơn ở trước củng cố thoáng cái. Sở dĩ, hai người sóng vai mà đi, chuẩn bị trở về. Nhưng mà, để cho hai người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Tại trở về trên đường, hai người gặp phải cấp giết. Oanh một đạo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang lên, ngay sau đó phương thần phát hiện, tại phía trước cách đó không xa, xuất hiện một đạo áo bào đen võ giả. Còn có người tiến vào kiếm tâm bí cảnh, phương thần chấn động trong lòng, quay đầu nhìn về phía kiếm Vũ Hồng. Cái sau đôi mắt bên trong, cũng là có chút mê mang. Kiếm tâm bí cảnh, thuộc về kiếm đạo phe phái. Toàn bộ kiếm đạo phe phái, chỉ có hai người có tư cách tiến vào nơi đây tìm kiếm cơ duyên. Một trong số đó liền là kiếm Vũ Hồng, mà đổi thành một người, thì là tương đối mà nói, muốn so kiếm Vũ Hồng như một chút. Nhưng, trước mắt cái này áo bào đen võ giả, rõ ràng cũng không phải là kiếm đạo phe phái. Ngươi là ai? Kiếm Vũ Hồng băng lãnh hỏi. Nàng có thể cảm giác được, áo bào đen võ giả trên thân, tràn đầy sát ý người giết các ngươi. Áo bào đen võ giả vừa mới nói xong, toàn tức lôi đỉnh xuất thủ. Hưu áo bào đen võ giả trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay viên cầu, cổ tay rung lên, đống nhiên vung ra. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng không tốt, một cái kéo ra kiếm Vũ Hồng. Đông chỉ thấy cái này viên cầu, ầm vang thẻ trên mặt đất, trong nháy mắt xuất hiện một cái hô to. Ngươi đến cùng là ai? Phương thần lạnh giọng hỏi. Nói chuyện đồng thời, bàn tay huy động, hôn nguyên sát trận trong nháy mắt bố trí ra. Ông áo bào đen võ giả bị hôn nguyên sát trận ngắn ngủi vây khốn, hắn cũng có chút kinh ngạc. Chỉ là trận pháp, cũng nghĩ vây khốn ta? Áo bào đen võ giả cười lạnh một tiếng, bắt đầu công kích trận pháp. Phương thần không để ý đến áo bào đen võ giả, tiếp tục bố trí hôn nguyên kiếm trận. Kiếm trận bố trí xong về sau, lập tức lạnh thấu xương kiếm khí, trong nháy mắt tràn ngập ra. Mười chuôi biến dị chiến kiếm, điên cuồng xuyên thẳng qua tại kiếm trận bên trong, đối áo bào đen võ giả, phát động mạnh nhất công kích. Đi mau. Phương thần quát to một tiếng, thời không chân ý thi triển, nhanh chóng mang theo kiếm Vũ Hồng thoát đi nơi đây. Hô hô hô, trong nháy mắt, Phương thần cùng kiếm Vũ Hồng tựu biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, áo bào đen võ giả công kích, để kiếm trận phá thành mảnh nhỏ. Giang giác mười chuôi biến dị chiến kiếm, đều xuất hiện một tia khe hở. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, áo bào đen võ giả thực lực, đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Phá giải kiếm trận về sau, áo bào đen võ giả nhanh chóng phá giải hôn nguyên sát trận. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt hiện đầy vẻ âm trầm. Đáng chết! Áo bào đen võ giả chửi mắng một tiếng, toàn tức truy kích mà đi. Thi triển thời không chân ý phương thần, tốc độ nhanh vô cùng, liền xem như tạo hóa cảnh cường giả, QNZ đuổi không kịp. Áo bào đen võ giả truy tìm không có kết quả, chửi ầm lên. Ta cũng không tin, các ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Áo bào đen võ giả âm trầm nói. Mà lúc này, phương thần cùng kiếm Vũ Hồng, vẫn tại điên cuồng chạy trốn. Trọn vẹn chạy trốn một canh giờ, hai người mới dừng lại thân hình. Đứng tại một chỗ trên ngọn núi, phương thần thở hừng hực. Liên tục cường độ cao thi triển thời không chấn ý, hơn nữa còn mang theo một người, có chút mệt nhọc. Đến cùng là ai, muốn giết chúng ta? Phương thần không hiểu hỏi. Kiếm Vũ Hồng sắc mặt biến đổi, đôi mắt đẹp lấp lóe nói, ta cũng không biết, không có người trưởng đà cho phép, những người khác căn bản không có khả năng tiến vào kiếm tâm bí cảnh. Trừ phi cái gì? Phương thần vội vàng hỏi. Trừ phi, hòa trưởng lão cố ý cho đi. Nghe vậy, phương thần sắc mặt biến đổi, toàn tức gâm trầm xuống. Hít sâu một hơi, sau đó nói, ngươi hoài nghi, áo bào đen võ giả cùng hòa trưởng lão cấu kết? Kiếm Vũ Hồng không có trả lời, chỉ bất qua sắc mặt của nàng đã biểu lộ hết thảy. Hòa trưởng lão làm như thế ý đồ là cái gì? Phương thần không hiểu. Ta cũng không biết. Kiếm Vũ Hồng no y áo bào đen võ giả thực lực quá mạnh, hai người chúng ta liên thủ QNZ không địch lại, nên làm cái gì? Phương thần hỏi. Nếu là bị áo bào đen võ giả đuổi kịp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước đó là bởi vì áo bào đen võ giả lơ là bất cẩn, sở dĩ kiếm trận cùng hỗn nguyên sát trận mới có thể đưa đến hiệu quả. Mà, áo bào đen võ giả biết được chính mình thủ đoạn, lần tiếp theo gặp mặt, tất nhiên sẽ triển khai lôi đỉnh tập sát. Kiếm tâm bí cảnh rất lớn, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, áo bào đen võ giả QNZ không có khả năng phát hiện chúng ta. Kiếm Vũ Hồng nói y nghe vậy, Phương Thần cuối cùng là yên tâm một chút. Hai người thương nghị một lát sau, vẫn là quyết định rời đi trước Kiếm Tâm Bí Cảnh. Mặc dù không biết áo bào đen võ giả ý đồ là cái gì, nhưng lưu tại Kiếm Tâm Bí Cảnh, tất nhiên sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Chỉ cần rời đi Kiếm Tâm Bí Cảnh, nguy cơ liền sẽ triệt để giải trừ. Ngoại giới, Cổ Hoa Minh. Một ngày này, tại nguyên tộc Gáp Bách phía dưới, Cổ Hoa quần đảo chi chủ rốt cục thỏa hiệp. Cổ Hoa quần đảo cương vực phạm vi bên trong các đại bí cảnh, nguyên tộc người, một cái đều không buông tha. Ngày hôm nay, nguyên tộc mấy cái trẻ tuổi một đời tộc nhân, đi tới Kiếm Tâm dãy núi chỗ, chuẩn bị tiến vào Kiếm Tâm bí cảnh. Hoa trưởng lão, chắc hẳn ngươi cu nở dê nhận được tin tức cá những này là nguyên tộc người, mời ngươi cho đi. Một vị kiếm đạo phe phái trưởng lão, mỉm cười nói. Hoa trưởng lão ý vị thâm trường nhìn thoáng qua vị trưởng lão này sau lưng nguyên tộc tộc nhân, cuối cùng vẫn là mở ra Kiếm Tâm bí cảnh. Các vị, Kiếm Tâm bí cảnh đã mở ra, còn xin nhanh chóng đi vào. Trưởng lão nói. Nghe vậy, mấy cái nguyên tộc thế hệ trẻ tuổi, tiến vào Kiếm Tâm bí cảnh. Hoa trưởng lão, ta liền đi về trước. Vị trưởng lão này vừa rời đi, hoa trưởng lão sau lưng, bóng đen xuất hiện. Nguyên tộc người tiến vào bí cảnh, có thể hay không phá hư kế hoạch của chúng ta? Hòa trưởng lão hỏi. Bóng đen trầm ngâm một lát, sau đó nói, hẳn là sẽ không. Nguyên tộc đệ tử, tiến vào Kiếm Tâm bí cảnh về sau, liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Bọn hắn không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Cùng lúc đó, Phương Thần cùng Kiếm Vũ Hồng, cũng là chia ra hành động, tiến về lối đi ra. Thời gian thoáng qua liền mất. 3 ngày sau đó, Phương Thần cùng một vị nguyên tộc đệ tử gặp nhau. Tiểu tử, dừng lại. Vị này nguyên tộc đệ tử, gọi là Nguyên Hòa, tu vi đạt đến thiên cương cảnh cửu trọng. Tại nguyên tộc bên trong, thiên phú, xem như trung hạ các đệ tử. Sở dĩ, mới có thể bị sai phái tới này làm lao động tay chân. Bất quá, mặc dù tại nguyên tộc nội địa vị không cao, nhưng ở ngoại nhân trước mặt, chỉ là nguyên tộc tên tuổi, cũng đủ để hù chết đám người. Nhìn thấy Phương Thần về sau, Nguyên Hòa không chút do dự, trực tiếp quát lớn. Ừ, Phương Thần nghe vậy, hơi kinh ngạc. Ngoại trừ áo bào đen võ giả bên ngoài, còn có những người khác tiến vào Kiếm Tâm bí cảnh, sự tình càng ngày càng khó bề phân biệt. Phương Thần dừng bước, Nguyên Hòa đi tới bên cạnh hắn. Tiểu tử, ngươi là ai? Nguyên Hòa hỏi. Trong lời nói tràn đầy vẻ khinh thường. Phương Thần nhíu mày, toàn tức nói, Cổ Hoa Minh kiếm đạo phe phái đệ tử. Ngươi lại là ai? Phương Thần hỏi. Nguyên tộc đệ tử. Nguyên Hòa tự ngạo nói. Nghe vậy, Phương Thần chấn động trong lòng. Nguyên tộc, ba đại thần tộc một trong nguyên tộc sao? Nhìn thấy Phương Thần biểu tình khiếp sợ, Nguyên Hòa cười lạnh không thôi. Nhà quê liền là nhà quê, nghe được nguyên tộc danh hiệu, liền đã bị sợ choáng váng. Tiểu tử, ta nguyên tộc đang tìm kiếm đồng dạng trí bảo, xuất ra ngươi không gian giới chỉ, để cho ta tới xem xét thoáng cái. Nguyên Hòa âm trầm cười nói. Phương Thần nhíu mày, có chút không vui. Cái này Nguyên Hòa luôn mồm cầm nguyên tộc đến đe dọa chính mình, lại muốn xem xét chính mình không gian giới chỉ. Ai biết hắn có phải hay không cùng áo bào đen võ giả cùng một bọn thật có lỗi, ta làm không được. Phương Thần cự tuyệt Nguyên Hòa. Ừ, ngươi cự tuyệt ta? Nguyên Hòa mở to hai mắt nhìn xem Phương Thần. Ngươi có biết hay không, cử động của ngươi, sẽ cho ngươi mang đến ngươi không thể thừa nhận tai nạn. Không gian giới chỉ là của ta tư nhân chi vật, ta không có khả năng giao ra. Phương Thần thái độ rất cường ngạnh. Đã như vậy, vậy ta liền đem ngươi chém giết, sau đó cướp đoạt ngươi không gian giới chỉ. Dứt lời, Nguyên Hòa xuất thủ. Bất quá, Phương Thần so với hắn còn xuất thủ trước. Tiểu tử, ngươi dám động thủ với ta? Nguyên Hòa tức giận, lớn tiếng gầm thét lên. Soạt tại Nguyên Hòa xuất thủ trước đó, Phương Thần tiểu sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Trong chốc lát, bố trí ra hôn nguyên sát trận. Nguyên Hòa bị vây ở hôn nguyên sát trận bên trong. Đây là trận pháp gì? Nguyên Hòa cảm thấy hôn nguyên sát trận uy lực, sắc mặt của hắn đại biến, toàn tức thi triển cường hoành công kích, muốn phá vỡ hôn nguyên sát trận. Vậy Nguyên Hòa công kích rất mạnh, chí ít so Kiếm Vũ Hồng mạnh mẽ. Phương Thần không có cùng hắn đối kháng chính diện, hôn nguyên sát trận vây khốn hắn về sau, liền thi triển thời không chân ý thoát đi. Giang giác Nguyên Hòa lực công kích rất mạnh, trực tiếp đem hôn nguyên sát trận xé mở một góc, trốn thoát. Muốn đi nhìn thấy Phương Thần chạy trốn, Nguyên Hòa phẫn nộ, mũi chân điểm một cái, truy kích mà đi. Hô hô hô, Nguyên Hòa tốc độ rất nhanh, bất quá so với Phương Thần thời không chấn ý, vẫn là chậm một bậc. Lão đại, làm sao bây giờ? Tiểu lão thử hỏi. đi Thanh Lôi Đế Quân truyền thừa sơn cốc. Phương Thần sớm đã nghĩ đến đối phó Nguyên Hòa biện pháp. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền đi tới sơn cốc trước đó, sau đó một đầu đâm vào trong sơn cốc. Xoạt Hôn Nguyên Sắt trận bố trí ra, 10 chuôi biến dị chiến kiếm dung nhập trong đó. Đột ngột xuất hiện Hôn Nguyên Sắt trận, khốn trụ rất khó lường dị vực sâu kiếm ma. Những này vực sâu kiếm ma ngửa mặt lên trời thét dài, phi thường phẫn nộ. Nhưng lại không cách nào bắt được Phương Thần thân ảnh. Cũng chính là lúc này, Nguyên Hòa đổi tới. Hưu Nguyên Hòa tốc độ cực nhanh, QNZ không muốn nhiều như vậy, vọt thẳng vào trong sân cốc. Vừa mới vào đây, cũng cảm giác không thích hợp. Hắn phát hiện chính mình lâm vào trong trận pháp. Không đợi hắn tỉnh táo lại, mười chuôi mang theo khí tức cường đại biến dị trên kiếm, gào thét mà tới. Cùng lúc đó, số lượng biến dị to lớn vượt sâu kiếm ma, nổi điên công kích Nguyên Hòa. Đáng chết Nguyên Hòa chửi bới nói, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Trong hư không, thấy cảnh này, Phương Thần cười lạnh. Nguyên tộc người, mưu toan chém giết chính mình lão đại, để cho ta tới thêm một mồi lửa đi. Tiểu lão thử bỗng dưng đứng thẳng, thi triển ra thiên phú thần thông thôn phệ. Nguyên Hòa đang chuẩn bị phát động phản kích, đột nhiên cảm giác thân thể dừng lại một chút. Toàn tức, hắn cảm thấy kinh khủng lực hấp dẫn. Lạn đi. Nguyên Hòa gầm thét, đấm ra một quyền. Trong chốc lát, Nguyên Hòa bị biến dị vực sâu kiếm ma bao phủ. Một lát sau, một đạo thê thảm tiếng kêu truyền đến.